Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đàn ông trước mặt đầu còn không có phản ứng, thân thể cũng đã chạy đến bên anh, cũng không quản anh còn đang đánh tên kia, trực tiếp ôm chặt lấy anh. "Đồng Luân, anh đến rồi." Không đợi anh phản ứng, sợ hãi tích lũy trong lòng đã bộc phát ra trước. Cô nhịn không được, khóc lớn lên, thút thít nghẹn nói. "Anh thật sự đến rồi, em còn tưởng rằng anh căn bản không biết cô ở đâu, còn tưởng rằng cô điện thoại không thông đầu, không thông đuôi kia. Cuối cùng, không có khả năng làm cho anh cứu cô được. Không ngờ anh xuất hiện quá nhanh." "Ngoan, không có việc gì, không có việc gì." Sắc mặt Nguyễn Đồng Luân thay đổi thực nhanh chóng. Một giây trước còn đằng đằng sát khí, bộ dáng muốn đẩy người vào chỗ chết. Lúc này vẻ mặt dịu dàng, ngốc nghếch, trấn an cô gái trong lòng. Hắn muốn bắt nạt em. Gặp người có thể ỷ lại, cô nhịn không được khóc kể lể sợ hãi lúc trước. "Anh biết, đừng lo, hắn không làm gì được em nữa." Anh an ủi, còn không quên hung tợn cho kẻ đang nằm trên mặt đất, khóc thét thêm một cước. "Em có bị thương hay không?" Anh đau lòng vạn phần, nhìn bộ dáng của cô chật vật. Khi phát hiện trên cổ áo, xách một mảnh, một cước trực tiếp đá vào ót đối phương, khiến hắn hôn mê. "Đồng Luân, như vậy được không?" Khang Đáo Hình rụt lui, nghe thấy âm thanh đã cảm thấy đau. "Phòng vệ chính đáng," anh nói hợp lý hợp tình. Em còn thấy có vẻ không giống phòng vệ. Cô vẫn khóc thút thít, lại vẫn nhịn không được nói thầm. "Đừng để ý đến hắn, tên kia không quan trọng. Em có ổn không?" "À, em không sao." Cô đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, không được tự nhiên kéo đồng phục bị rách, chỉ sợ phải thay quần áo. Thật đáng ghét, bộ dáng chật vật này lại bị anh thấy được. Nếu nói kiếp trước cô từng nghĩ cùng đàn ông khác ở trước mặt anh, kích thích anh, làm cho anh nếm thử ý niệm ghen tị, bây giờ cũng không dám. Người đàn ông này là vì cô, sợ là có thể liều lĩnh. "Trước đừng đổi." Anh cởi áo khoác trên người ra, khoác trên người cô. Lúc vừa tới, anh đã thuận tiện báo cảnh sát. Trước khi họ đến, cố gắng giữ lại chứng cứ. "Trước hết cứ như vậy đi." "Được." Cô gật gật đầu. Trải qua chuyện đáng sợ như vậy, cô bất chấp đáy lòng xôi xắm dãy ruộng, thầm nghĩ ỷ lại anh. Trong lúc chờ cảnh sát đến, Nguyễn Đồng Luân vẫn cầm chặt tay cô. Khang Đáo Hình cảm thấy như vậy dường như không tốt lắm. Dù sao bọn họ bây giờ cũng không là cái gì, không lý nào còn thân mật như vậy. Nhưng tay anh mang theo độ ấm quen thuộc mà ấm áp. Cô do dự một chút, cũng không muốn rút tay, tùy ý cho anh nắm. Thói quen thật sự đáng sợ, muốn bỏ cũng không bỏ được. "Đúng rồi, sao anh có thể tới nhanh như vậy?" Cô bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Từ lúc cô gọi cho anh đến khi anh xuất hiện hẳn là không đến 10 phút. "Anh ở chỗ nào mà có thể liền đến nhanh như vậy?" Nguyễn Đồng Luân do dự mới nói. "Anh dậy xa xưa gần đây." Cô giật nảy. "Anh chạy tới tìm em như vậy, công việc thì sao?" "Không có việc gì, đã dạy xong." Anh nhanh chóng nói. "Anh dạy học sinh tiểu học đến 6 giờ rưỡi mà thôi, bây giờ là 7 giờ hơn. Nhận được cuộc điện thoại không đậu không đuôi kia. Kỳ thật, anh đã đi khỏi khu này, lại sợ tới mức vọt trở về. Nghĩ cũng không nghĩ, nhắm thẳng nhà cô chạy. Lúc anh nhìn thấy cửa nhà cô mở, lại lo lắng đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn, cuối cùng anh đến kịp." Khang Đáo Hình ngẩn ra. "Sao anh có thể dạy tiểu học?" "Dạy tiểu học kiếm tiền không nhiều lắm, lương đại khái chỉ có 300 tới 350. Trong khi đó, anh đường đường sinh viên hệ điện cơ đại học Z, thành tích lại tốt, hẳn là có rất nhiều nhà có con học trung học muốn mời. Căn bản không cần lãng phí thời gian dạy tiểu học." "Không có cách nào, khu này chỉ tìm được học sinh tiểu học." Anh thản nhiên nói. Cô trừng mắt nhìn, cuối cùng phản ứng lại. "Anh là vì em mới tại đây dạy." "Bằng không, em cho là vì sao?" Anh liếc cô một cái. Kỳ thật, anh vốn cũng không có tính toán gì đặc biệt, chính là muốn tìm nơi gần nhà cô, muốn thử thời xem có cơ hội cùng cô ngẫu nhiên gặp mặt hay không. Không ngờ lại xảy ra loại sự tình này. May mắn là cô cầu cứu anh, may mắn là còn kịp. Trong lòng lần thứ nở cảm tạ trời, may mắn quyết định lúc trước của mình. "Nguyễn Đồng Luân." Cô chần chờ mở miệng. "Anh thực sự để ý đến mức yên lặng làm nhiều chuyện vì cô như vậy, làm cho cô hoàn toàn không thể bỏ qua." Anh quay đầu nhìn về phía cô cười khổ. "Chẳng lẽ anh thực sự thất bại mới có thể khiến cho em luôn hoài nghi tâm ý của anh như vậy?" "Kỳ thật em vẫn luôn hiểu, anh yêu em rất nhiều, tự như em vẫn luôn yêu anh." Khang Đáo Hình cắn cắn môi, dừng một chút. "Như Đồng Luân, anh biết không, tình yêu cũng không phải là yếu tố duy nhất gắn bó hôn nhân. Anh biết trước anh làm không tốt." "Không, anh làm rất tốt, ít nhất tốt hơn em. Anh cố gắng công tác, không muốn cho em chịu khổ. Vì em, anh có thể hy sinh chính mình, thậm chí ngay cả tính mạng đều không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net